Chàng rể quyền thế, chương 4960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe giọng điệu mỉa mai của Giang Nguyệt Minh, nhìn vẻ mặt khinh mạn của Kim Mạn Ngọc, Bùi Nguyên Minh khẽ mỉm cười. Không để ý lắm, đối với loại phụ nữ mắt chó coi thường người khác này. Anh biết, chỉ có để các nàng ngậm bồ hòn, để các nàng chịu không nổi, mới có thể làm cho các nàng nhớ lâu. Giết người chu tâm, thường thú vị hơn là đơn thuần chém chém giết giết. Nghĩ vậy, Bùi Nguyên Minh tự mình rót một chén trà. Trong ánh mắt giết người của Giang Nguyệt Minh và Kim Mạn Ngọc, thản nhiên nói, cháu lớn, trong tay có bao nhiêu tiền mặt? Hoắc Thiếu Khanh vội nói, dưới 2 tỷ, đầy đủ. Bùi Nguyên Minh gật đầu, sau đó có chút hăng hái nhìn Kim Mạn Ngọc nói, ta nhìn quầy đổ thạch của ngươi mới khai trương, có muốn chơi lớn không? Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị thế nào để ta chịu không nổi. Kim Mạn Ngọc hơi sững sờ, sau đó một vẻ như nhìn tên đần, cười ngặt nghẽo, ngươi cho rằng ngươi là giám bảo đại sư hay một tay đấm bậc thầy, muốn đang đánh cược trên đá để chúng ta ăn thiệt thòi sao? Đùa gì thế, ngươi nói chuyện thật có duyên. Giang Nguyệt Minh và những nữ trợ lý cửa hàng xinh đẹp khác cũng đều từng người cười khẩy, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường và mỉa mai. Không nói trước, trên thế giới cá cược này, chưa từng có người chơi nào có thể thắng được. Liền xem như để Bùi Nguyên Minh chiếm tiện nghi, lại như thế nào? Bách Bảo Lâu không những không bị hao tổn tiền bạc, mà còn có thể nhân cơ hội này tuyên truyền một phen. Rốt cuộc, những viên đá thô này đều được định giá rõ ràng, mà lại đều thêm không ít lợi nhuận ở bên trong, còn có thể lỗ vốn hay sao? Một đám khán giả cũng lần lượt lộ ra vẻ châm chọc, nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt khinh thường không gì sánh được. Vừa mới nhảy ra quát bảo Hoắc Thiếu Khanh ngưng lại, một vẻ mình rất trâu bò. Tất cả mọi người cho là anh ta chuẩn bị trực tiếp gọi người, hoặc là muốn làm cái chuyện gì nghịch thiên. Nghĩ không ra, lại là đưa tiền đến. Quả nhiên, bên người đại thiếu đồ bỏ đi, không có người nào gọi là có năng lực. Mà Hoắc Thiếu Khanh lúc này đang nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, sau khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, liền nghiến răng nghiến lợi, quyết định tin tưởng Bùi Nguyên Minh. Dù gì thì Hoắc gia cũng đã nợ Bùi Nguyên Minh một ân tình rất lớn rồi. Cho dù là vì Bùi Nguyên Minh mà mất đi 2 tỷ, cũng chẳng là gì. Được rồi, nói nhảm đến đây là kết thúc. Cách chương.